čučilke. Ty kočka pietne aj maj. Mali jem don diep, zop mon tu hetka čaj. On te leval vier, homi se va hit mon blaj. Homi se va hit mon blaj. Homi se va hit mon blaj. Yeah. Yes, the feet need to do it. Shake this one. by three. Like a flashback. Welcome to DJ Sam Feet Punk Packer and Tuki the Second Frost Pack. Get. Team Y3. Thank you. Từng giọt nước mắt đang vàng thấm mắt trên môi. Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi. Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ. Trong con tim anh vụn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa. Dù anh đã có níu kéo bước em trong mưa. Thôi lời ngỗ riêng mình anh nói xót xa từ đây. Thôi lời ngỗ riêng mình anh nói xót xa. Some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.